Tạ Dây Âm đứng lại sau khi nghe lời nói trớt quất của hắn, dựa vào cây cột ở hành lang, đưa mắt nhìn tứ phía, sau đó hạ giọng nói: "Nhân vì ta biết huynh rất có tài phá án, ta muốn huynh gia nhập đồng án." Mạnh Thiên Sở giật nảy người, cảm giác như có tổ chức đặc vụ đang triều sinh mình, lại hỏi: "Cô để ta gia nhập đồng án, chẳng lẽ cô là người của đồng án sao?" Tạ Dạ Âm lắc đầu: "Ta là thiên sư, làm sao phải làm việc cho đồng án chứ, ta lại không biết phá án. Vậy sao cô lại bảo ta gia nhập đồng án làm gì?" "Ta nghe kể về mấy vụ án Huỳnh phá được trước đây, cảm thấy một thân bản lãnh của Huỳnh không nên để bị mai một. Nếu như có thể gia nhập đồng án thì có thể phát huy tài năng của huynh hơn." Đáp án này dường như không thể giải thích nguyên do vì sao cô muốn ta gia nhập vào đồng án. Tạ Dây Âm cười, nắm tay giấm dứ: "Mạnh già, dường như huynh còn không hiểu rõ lắm về bản lãnh của thiên sư. Thiên sư muốn tiến cử một người gia nhập đồng án thì đó chẳng phải là sự tình dễ dàng lắm hay sao?" "Điểm này thì ta biết, nếu như ta muốn hỏi, chính là cô muốn ta gia nhập đồng án đối với cô có chỗ lợi gì? Vì sao nhất định phải có lợi mới làm?" Thần tình của Tả Giai Âm hơi có chút kỳ quái. "Ta chỉ cảm thấy với bản lãnh của huynh như vậy, chỉ phá án những hình án bình thường sẽ mai một tài năng của huynh. Còn nói đến chỗ lợi hại, tuy có bản lãnh như vậy, lại có chỗ thì triển, ta cảm thấy cao hứng rồi. Đó là cái lợi của ta." "Vậy nhỉ? Như vậy thì xin đa tạ lòng yêu kẻ sĩ của Tả cô nương rồi. Thế nào, nếu như huynh vừa lòng, ngày mai ta sẽ tiến cử huynh với đồng án, có chịu không? Ít nhất thì làm một dịch trưởng trước, chờ sau này phá án lập công rồi sẽ nhanh chóng được thăng chức thôi." Trong lời nói của Tạ Giai Âm mang sự hưng phấn không thể ức chế. "Đồng án à? Đồng án là đặc vụ, là cơ quan trọng yếu để bảo vệ hoàng quyền, là thứ mà hoàng đế dùng để bài trừ những kẻ không hợp với mình. Đem thần ở trong hoàn cảnh thế này, suốt ngày sẽ phải đối phó với chuyện tranh đấu, lọc lừa, người mù tà trá. Rất nhiều sự tình phải làm trái với lương tâm, không làm là hành nhất. Tuy có thể như tên tiếu dịch trưởng, vậy thì rất uy phong. Nhưng loại uy phong đó không phải là điều mà Mạnh Thiên Sở hy vọng." Liền lắc đầu nói: "Đà tạ tạ cô nương, Mạnh mỗ lòng không đại trí, chỉ muốn làm một tiểu sư gia kiếm cơm qua ngày là được. Còn vụ Đông Hán này ấy hả? Mạnh mỗ làm cái gì chứ không làm cho Đông Hán này đâu." Tạ Sai Âm vô cùng thất vọng hỏi dồn: "Vì sao chứ?" "Không vì sao cả, Mạnh mẫu tự cho mình trong sạch, không muốn ổ hợp với những kẻ như tên Tiếu Trấn hay đồng bọn." "À, ta hiểu rồi. Huynh ngày đó thấy Tiếu dịch trưởng khi phụ bá tánh, do đó dẫn tới không thích Đông Hán luôn, đúng không nào? Kỳ thần trong Đông Hán cũng có người tốt đấy." "Ta biết, nhưng từ tình huống ngày đó mà xét, chỉ sợ đại bộ phận trong số họ chẳng phải là người tốt đẹp gì." Tạ Giai Âm không còn lời gì để nói. Mạnh Thiên Sở nói đây là thật tình, nên nàng ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng: "Mạnh gia có thể cải biến huynh và đồng hán làm đầu mục thì có thể ảnh hưởng người khác, cải biến người khác đấy." "Châu chấu mà đi đá xe hay sao? Ta không có ngu như vậy. Có câu nói cô đã nghe qua chưa: người không lên xe thì đừng ngáng đường người khác lên xe. Thấy đồng hán làm chuyện đen như mõm chó rồi thì quản vào chỉ sợ bản thân xui xẻo, không quản thì lòng không yên ổn, chỉ bằng không tham gia để tiêu diêu tự tại sống trong khoái lạc. Nhưng một thân bản lĩnh của huynh..." "Tả cô nương, Mạnh mẫu đích xác là giỏi về nghề phá án, nhưng mà theo như ta thấy, đồng hán cần cái gọi là nhân tài phần lớn không phải là nhân tài phá án mà là giỏi về trò vu khống hãm hại, từ không nói có, lỗ trống cho lùa gió vào, cho đầu chó sủa không không để theo gió mà bắt bóng, để tiện bài trừ những kẻ không hợp phục vụ cho kẻ nào đó." Tạ Dây Âm vội đưa tay bịt miệng Mạnh Thiên Sở: "Đừng, Mạnh ra, coi chừng tai vách Mạnh chừng." Môi Mạnh Thiên Sở chạm vào bàn tay thon mềm của Tạ Dây Âm, ngửi được mùi u hương trên người của nàng, không nhịn được có một cỗ nhiệt khí từ đan điền thăng thẳng lên đỉnh đầu, bất giác hồn một cái vào lòng bàn tay của nàng. Tạ Dây Âm a lên một tiếng, vội rút tay về, run giọng nói: "Mạnh ra, huynh..." Mạnh Thiên Sở chỉ xung phong nhất thời, làm xong rồi hơi có chút hối hận, vội khom người thì lễ: "Tạ cô nương, xin lỗi, Mạnh mỗ quả là hoang đường." Tạ Giai Âm cúi đầu, giọng nói hơi phát run, nhưng ẩn chứa chút e thẹn và ngọt ngào: "Cái đó không có gì đâu." "Không có gì là không có gì sao?